Sau khi bắt được mấy người bên đối phương, tất cả bọn hắn đều cắn lưỡi tự sát, sau đó thi thể bọn hắn tự động bùng cháy. Rất quỷ dị, hơn nữa, dường như bọn hắn rất quen thuộc Tây Vực, nắm được tất cả tình huống. Phong Linh nhíu mày, chẳng lẽ, có nội gian? Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, tốt nhất là không phải. Hắn ngoái đầu, nhìn lại, vỗ trán nàng. Nữ nhân, chuyện phức tạp như vậy nàng không cần phải quan tâm. Nàng an phận sống ở chỗ này, ta là tướng công của nàng. Ta nuôi nổi nàng mà, ta mới không cần đâu. Phong Linh kêu lên, một tiếng, hả hê nói. Bây giờ ta cũng coi như là một người làm ăn có máu mặt trong kinh thành, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ mua lại Minh Tịch đó, đến lúc đó ngay cả đại thái tử là chàng cũng phải nghe. Ta, Thần Hoàng ghét sát vào mặt nàng, đá lông nheo, cả người ta đều là của nàng, muốn giày xéo thế nào, người ta đều tùy nàng đấy. Phong Linh xoa xoa cánh tay, quay đầu lại lườm hắn một cái, nhưng không nhịn được hỏi. Này, chàng sẽ không có chuyện gì chứ? Thần Hoàng thấy nàng hiếm khi lộ ra sự lo lắng, ôm chặt lấy vai nàng. Ta, còn chưa chính thức cưới nàng làm sao có thể bỏ được. Ngược lại, nàng, đừng có thừa dịp ta không có mặt mà đi gặp nam nhân khác. Có nghe, không, sự bá đạo của hắn làm trong lòng Phong Linh cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng ngoài miệng nàng lại nói. Vậy cũng chưa chắc, mặc dù mục đích của Nghi Nhân công tử không thuần khiết nhưng hắn lại rất đẹp trai, hơn nửa đối xử tốt, dịu dàng với mọi người, đâu giống như người khác, vài ba câu nói không bao giờ rời chữ giường. Thần, Hoàng tà khí nhướng mày, nàng đang ám chỉ ta sao? Nếu không phải ta phải đi ngay lập tức thì nói gì ta cũng phải đem nàng áp lên giường. Phong Linh nghe thấy hắn nói lại muốn đi, nàng vội vàng xoay người. Sao lại vội vàng vậy? Vừa mới về đã muốn đi rồi, còn không phải là ta chờ xem nhìn nữ nhân này sao? Thần Hoàng gõ trán, nàng, nghiêm túc dặn dò, gocchuyenaudio.com. Lúc ta không có ở đây, có chuyện gì nàng phải đi tìm Tàng Tâm, có biết không? À, Phong Linh có vẻ không hào hứng, thất vọng viết rõ trên mặt. Thần Hoàng cười ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói. Ta sẽ giải quyết nhanh những phiền toái này. Nàng chờ ta, Phong Linh rũ mắt gật đầu một cái, mặt đỏ bừng nói. Đừng để mình bị thương đấy. Cách chương.